Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tính toán. Kinh hoàng thất thố đem Diệp Huyền ôm vào trong ngực, nhìn cái này mặc dù hộc máu không ngừng lại như cũ mỉm cười nhìn chính mình thanh niên. Vọng Thư chưa từng cảm giác qua như thế tâm loạn như ma. Tại sao không tránh ra? Nàng như thế hỏi, bất quá, dứt lời. Nàng tựa hồ cũng ý thức được dưới tình huống đó rất khó né tránh, nhưng lại vẫn cố chấp hỏi tới, tại sao không phòng ngự? Ngươi không sợ chết sao? Lấy ngươi cái loại này hoàn toàn không làm phòng ngự tình trạng, nếu không phải ta kịp thời thu tay lại, ngươi đã chết biết không? Nhưng mà, đối mặt Vọng Thư chất vấn, Diệp Huyền nhìn nàng lo lắng tinh xảo mặt mũi, nhưng là nhẹ nhàng cười. Nếu như ta chết trong tay ngươi, ngươi biết nhớ ta sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Huyền loại này trả lời. Vọng Thư không khỏi nhất thời tức giận, nhưng là không nói ra lời. Mà nhìn Vọng Thư này tấm cứng họng dáng vẻ, Diệp Huyền nhưng là hài lòng cười. Cố hết sức đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt lên Vọng Thư gò má. Diệp Huyền ôn nhu nói, ta thích ngươi bây giờ cái biểu tình này. Vô luận là trước ngươi bộc lộ ra ngoài lo sợ không yên bất an, vẫn là truy hỏi ta thời điểm cố chấp, hay hoặc là hiện tại tức giận vẻ mặt, đều so với ngươi kia vĩnh viễn lạnh như băng vẻ mặt để cho ta thích đây. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm giác được ngươi là một cái sinh động sống sờ sờ nữ hài, mà không phải một khối tiên cổ chưa hóa huyền băng. Chỉ có như vậy, ta mới sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Ta mới có thể cảm thấy, ta đối với ngươi cảm tình, còn sẽ có được đến hồi báo một khả năng nhỏ nhoi. Cho nên, ta thích ngươi bộ dáng bây giờ. Nghe Diệp Huyền từ trong thâm tâm bày tỏ, Vọng Thư không ngờ không có tránh Diệp Huyền tay. Hồi lâu, nhìn Diệp Huyền cố chấp ánh mắt, Vọng Thư hay là trở về lánh, trước chữa thương cho ngươi đi. Nghe tiếng, biết rõ mình không thể bước thật chặt. Diệp Huyền lặng lẽ gật gật đầu, ôm Diệp Huyền trở lại Nguyệt Thần Cung. Vọng Thư phảng phất không nhìn thấy cái kia bồi bạn tại bên người nàng thiếu nữ kia kinh ngạc vẻ mặt bình thường, trên thực tế nàng cũng không phải là cái loại này để ý người khác cái nhìn người. Đem Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí thả lên giường, Vọng Thư hướng về phía đứng ở ngoài cửa cô gái nói, Thường Hy, người đi giúp ta vặt hái một ít nguyệt quế hoa tới. Nghe vậy, được đặt tên là Thường Hy thiếu nữ mặc dù rất kỳ quái Vọng Thư vì sao lại đem một cái bị thương nam nhân mang về, nhưng nàng vẫn là nghe lời đi hái nguyệt quế hoa đi rồi. Nàng vốn là cái loại này ôn uyển tính tình, lại không phải là tràn đầy lòng hiếu kỳ nữ hài, mà nhìn đến Thường Hy đi rồi, Vọng Thư cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt phức tạp nhìn nằm ở trên giường Diệp Huyền liếc mắt. Vọng Thư lại khôi phục được lấy trước kia phó biểu tình lạnh như băng. Người thương quá nặng, đơn thuần tam quang thần thủy đã không đủ để vì ngươi chữa thương. Nguyệt quế hoa điều hòa tam quang thần thủy, hắn hiệu quả chữa thương muốn so với đơn độc tam quang thần thủy mạnh hơn không ít. Chờ Thường Hy đem nguyệt quế hoa hái tới, ta giúp ngươi chữa thương. Bất quá, ngữ khí mặc dù yên lặng, thế nhưng trong giọng nói quan tâm nhưng vẫn là để cho Diệp Huyền trong lòng một an. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Huyền nằm ở trên giường, nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn Vọng Thư, cho đến Vọng Thư trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ vẻ lúc mới đem ánh mắt rời đi. Suy yếu cười một tiếng, Diệp Huyền nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể một mực ở ta nhìn soi mói bảo trì bộ kia lạnh giá dáng vẻ đây. Nghe vậy, nhìn Diệp Huyền cái này người bị thương nặng lại như cũ chẳng biết xấu hổ bộ dáng, Vọng Thư không nhịn được lạnh lùng hừ một cái, xoay người liền đi ra ngoài cửa nàng nhưng là giận. Thấy vậy, Diệp Huyền vội vàng kêu khổ đạo, uy uy uy, ta nhưng là người bị trọng thương a, cần phải có người chiếu cố, ngươi làm sao có thể đi bộ như vậy a? Nghe tiếng, Vọng Thư quay đầu lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Không chết được, chờ Thường Hy hái tới cây nguyệt quế bổn cung tự nhiên sẽ giúp ngươi chữa thương. Nói xong, liền đi thẳng ra ngoài. Nhìn Vọng Thư rời đi bóng lưng, Diệp Huyền khổ não sờ lỗ mũi một cái. Chẳng lẽ là chính mình không có nắm chắc tốt phân tắc? Ai, lại đem nàng chọc giận. Liền gọi đều lại biến trở về, bổn cung. Bất quá, nếu lần này ta thắng cuộc, nếu ta đã biết rồi ngươi cũng không phải là đối với ta không có cảm giác chút nào. Như vậy, bất kể sau này sẽ gặp phải gì đó, bất kể sẽ có khó khăn bao nhiêu, ta là tuyệt đối sẽ không thả tay. Vọng thư, bất quá, mặc dù tức giận ở Diệp Huyền được voi đòi tiên, nhưng là khi Thường Hy đem Nguyệt Quế Hoa hái tới lúc Vọng Thư hay là trở về đi đến trong phòng là Diệp Huyền chữa thương. Trên thực tế, mới vừa rồi nàng cố làm nổi nóng rời phòng, càng nhiều vẫn là nàng còn không biết làm như thế nào đi đối mặt Diệp Huyền. Tam Quang Thần Thủy vốn là chữa thương thánh vật, mà Nguyệt Quế Hoa cũng là tiên thiên Nguyệt Quế thụ lên sở sản khó được linh vật. Vì vậy, Diệp Huyền mặc dù bị thương rất nặng, thế nhưng, ở nơi này hai người kết hợp bên dưới thương thế vẫn là dừng lại. Bất quá, nhìn thương thế hơi có khởi sắc Diệp Huyền, đã có điểm nhìn thấu Diệp Huyền người này vô liêm sỉ bản tính Vọng Thư nhưng là lạnh lùng nhắc nhở. Bổn cung lòng tốt đem ngươi ở lại chỗ này chữa thương. Ngươi như được voi đòi tiên, đừng trách bổn cung đem ngươi ném ra ngoài. Nói xong, Vọng Thư lại tại trong lòng âm thầm bổ sung một câu dù sao hiện tại thương thế đã dừng lại. Ném ra ngoài cũng không chết được. Mà nghe được Vọng Thư nói như vậy, vốn muốn thừa dịp chính mình bị thương đợi ở chỗ này công phu làm tiếp chút gì gần hơn mình một. Chút cùng Vọng Thư quan hệ Diệp Huyền chỉ có thể cười khổ bất đắc dĩ buông tha nguyên lai ý tưởng. Lấy hắn đối với Vọng Thư hiểu, nếu nàng đã nói như vậy, nếu như mình thật muốn làm chút gì đó, phỏng chừng thật sẽ bị nàng ném ra. Bất quá, nhìn liệu xong thương rời đi Vọng Thư bóng lưng, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Trên thực tế, có khả năng đi đến một bước này, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Không phải sao, ít nhất, mình đã trong lòng hắn, để lại một chút dấu vết đi. Cho tới yêu, cười khổ lắc đầu một cái. Diệp Huyền còn không có như vậy tự yêu mình cho là Vọng Thư sẽ dễ dàng như vậy mà yêu chính mình. Chung quy, nàng nhưng là Nguyệt Thần. Vọng Thư a, nếu như nàng sẽ dễ dàng như thế yêu một người, như vậy chính mình còn cần như vậy nhọc lòng sao? Thậm chí, nếu không phải bởi vì nàng thân ở đại kiếp bên trong, bản thân tâm thần liền thu được đại kiếp ảnh hưởng, không có bình thường thời điểm như vậy kiên định. Đổi lại là bình thường nàng, sợ rằng cho dù là chính mình chết ở trước mặt nàng, đều không biết để cho nàng có phân nửa xúc động chứ. Chung quy, tại đại kiếp bên trong, bất kỳ tâm tình gì, cũng sẽ bị đại kiếp vô hạn khuếch đại đây. Nói như vậy chính mình thật đúng là có chút ít hèn hạ đây. Lợi dụng lần đại kiếp nạn này quấy nhiễu tới trong lòng hắn lưu lại chính mình vết tích sao? Nhưng là, yêu một người vốn chính là không chừa thủ đoạn nào chứ. À, sau đó tại Nguyệt Thần Cung chữa thương thời kỳ, Vọng Thư loại trừ tự cấp Diệp Huyền chữa thương lúc sẽ xuất hiện ở ngoài. Trong ngày thường đều là Thường Hy đang chiếu cố Diệp Huyền thường ngày. Đối với cái này, cười khổ sau khi, Diệp Huyền lại cũng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Chung quy, đối với cái này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Có lẽ đương thời Vọng Thư bởi vì thân ở trong cuộc không cảm giác được. Thế nhưng đợi nàng tỉnh táo lại, thông minh như nàng nhất định sẽ phát hiện không đúng sao. Không có đem chính mình trực tiếp xua đuổi đã là được rồi. Chung quy, bất kể là từ gì đó mục tiêu, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình nhưng là tính toán nàng đây. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, tại cảm giác mình thương thế đã thật là tệ không đa tình tình hình xuống, Diệp Huyền sẽ không chuẩn bị tiếp tục ở nơi này đợi tiếp nữa. Mặc dù tại nơi này có thể đến gần nàng, thế nhưng, Diệp Huyền rõ ràng là, nếu quả thật mê luyến nơi này vui đến quên cả trời đất mà nói, như vậy chính mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi càng thêm đến gần nàng. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.